Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2592, chương 2592, vây khốn. Từng cái trận pháp xuất hiện, lại biến mất, Bạch Vũ Triết bộ pháp cũng đang không ngừng tiến lên. 5 ngày sau đó, hắn đã nhìn thấy không gian mảnh vỡ cuối cùng, nhưng là, cái này 5 ngày thời gian xuống tới, hắn căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, bởi vì một khi nghỉ ngơi, về thời gian liền sẽ không kịp, trước trận pháp liền sẽ biến mất. Hiện tại hắn mới biết được, cái này thứ 9 trận pháp, không chỉ là nghiên cứu phá giải trận pháp địa phương khó, mà lại tại phá giải quá trình bên trong, cũng giống vậy rất khó, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Cái này nhưng so sánh thời hạn trận pháp còn muốn quá phận. Nhưng là Bạch Vũ Triết căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể là dùng tốc độ nhanh nhất của mình đến khắc họa trận pháp. Con đường này kỳ thật cũng không dài. 5 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết hết thảy chỉ hoàn thành 2 cái trận pháp mà thôi. Tăng thêm cái thứ nhất cũng mới 3 cái. Hết thảy đi ra ngoài hơn 10 mét. Trước đó sở dĩ ngay cả khoảng cách ngắn như vậy đều nhìn không thấu, là bởi vì tất cả đều bị không gian mảnh vỡ chặn lại. Lại có chừng 5 mét, Bạch Vũ Triết liền có thể đi ra ngoài. Nhưng là 5 mét khoảng cách cũng liền tương đương với cần 2 lần trận pháp. Bạch Vũ Triết kỳ thật đã không chỉ 5 ngày không có ngủ, trước đó cũng đã có 2 ngày không có nghỉ ngơi. Bởi vì hắn không biết tiếp xuống sẽ là dạng này quá trình. Lúc ấy tâm tình so sánh kích động, cho nên trực tiếp liền đi ra bước đầu tiên. Mà bây giờ, hắn tối thiểu nhất cũng phải lại kiên trì thời gian 5 ngày trở lên. Hơn 10 ngày thời gian không ngủ được không nghỉ ngơi, đối với Bạch Vũ Triết trình độ này võ giả kỳ thật toán tương đối bình thường. Có thể điều kiện tiên quyết là tinh thần không thể quá độ tiêu hao. Mà Bạch Vũ Triết là nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ một mực bày trận tình huống phía dưới. Kiên trì hơn 10 ngày, cái này độ khó tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng là, Bạch Vũ Triết nhất định phải kiên trì nổi. Bởi vì trước hết nhất bị không gian chi lực rời những cái kia không gian mảnh vỡ. Bởi vì trận pháp biến mất, lúc này đã lần nữa trở lại vị trí cũ, cho nên hắn nhất định phải thành công xông ra đi. Mà ngoại giới bây giờ cũng đồng dạng không bình tĩnh, thiên ma đại lục hạ một nhóm người đã đến, lần này nhân số tương đối nhiều, hơn 200 người, y nguyên tất cả đều là thánh khung cảnh, cửu trọng thiên vũ người y nguyên còn có hơn 20 cái. Thiên ma đại lục nội tình không thể bảo là không hùng hậu. Mặc kệ là đỉnh tiêm võ giả, vẫn là trung bưng võ giả, đều muốn so Mê Xuyên đại lục thêm ra không ít. Trên thực tế, thiên ma đại lục phạm vi kỳ thật cùng Mê Xuyên đại lục không sai biệt lắm. Chỉnh thể nhân số cũng không kém nhiều, nhưng là nhân gia bên kia võ đạo phát triển xác thực thắng qua Mê Xuyên đại lục không ít. Khi bọn hắn nhân viên vừa đến, Thân Đồ Liệt Thiên lập tức liền bắt đầu an bài. Hắn không có ý định chỉnh đốn Mê Xuyên đại lục để chống những địa bàn này. Bởi vì hắn biết rõ, coi như lại tới một nhóm cao thủ, nhưng nếu như lại giống lần trước như vậy, y nguyên còn chưa đáng kể. Cho nên, Thân Đồ Liệt Thiên dự định là trực tiếp bắt đầu tiến công Thông Thiên Tháp. Bất quá hắn cũng không phải xúc động như vậy. Nói là tiến công, nhưng thật ra là dự định từ vây khốn bắt đầu. Trước mắt bọn hắn thực lực tổng hợp xác thực đã vượt qua Mê Xuyên đại lục bên này. Có thể Thông Thiên Tháp bên này có trận pháp đem trợ. Hơn nữa còn không là bình thường trận pháp. Có thể nói trên Mê Xuyên đại lục, bất kỳ cái gì một cái tông môn thế lực, trận pháp đều tuyệt đối không đạt được Thông Thiên Tháp như vậy. Thân Đồ Liệt Thiên vô cùng rõ ràng, lúc này nếu quả thật phải chạy đến Thông Thiên Tháp đi cường công, thua thiệt không chừng sẽ là chính bọn hắn. Đoạn thời gian trước Phong Vô Cương cùng Miêu Thành không cũng đã trở về, mang đến cho hắn thần tàng chi địa tin tức, Điều này cũng làm cho thân đồ Liệt Thiên rất lo nghĩ. Bất quá hắn y nguyên bảo trì bình thản, vây khốn Thông Thiên Tháp, chỉ là hắn bước đầu tiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN